Chương 318, kỳ lạ cất giữ cắt chít chít cửa thư phòng bị đóng lại, uy sĩ bị thị nữ đưa ra tòa thành, sẽ có người chuyên môn dẫn hắn đi gặp bà phu. Lina, cắt đờ dìn hai người ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong cùng uy sĩ hai người tại trò chuyện, đến uy sĩ sau khi đi mới phản ứng được. Thành chủ đại nhân, ngươi thật có thể kiến tạo ra 50 mét thuyền lớn. Lina có chút tờ khó có thể tin nọ ý ửm dựa theo bản vẽ là được rồi. Lưu Phong gật đầu, có bản vẽ có tạo người chèo thuyền, 50 mét thuyền lớn thật đúng là không phải việc khó. Uy sĩ hiện tại thời gian, hoặc ngày tháng sau đó, đều sẽ bị người giám thị lấy. Cái này 50 mét thuyền lớn bản thiệt tờ kê, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Cái này Lý Nạ có chu tờ nghẹn lời, lý trí thượng cáo tố nàng đây là không có khả năng, nhưng vừa rồi uy sĩ biểu hiện lại giống là thật. Không cần hiện tại tin tưởng, về sau nhìn thấy thuyền liền biết. Lưu Phong ôn hòa cười nói, hắn xưa nay không ép buộc người đi tin tưởng cái gì, chỉ vì hắn về sau sẽ làm ra càng nhiều không thể tưởng tượng nổi sự vật, đều sẽ làm người ta tự chủ đi tin tưởng hắn. Lý Nạ nhìn qua Lưu Phong kia khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói, ừm, ta rửa mắt mà đợi. Đu nờ dê, Lý Nạ tiểu thư, cắt đờ dìn tiểu thư. Ta có chuyện muốn thỉnh giáo một chút. Lưu Phong ngồi thẳng người, nói khẽ, các ngươi biết phụ cận tòa thành thị kia có đấu giá hội cắt đờ gìn như mày suy tư. Một hồi lâu lắc đầu nói, không biết, ta chỉ biết là vương đô bên kia đấu giá hội. Lưu Phong gật đầu, nhìn về phía như mày Lina, yên lặng chờ nàng trả lời. Xin hỏi Lưu Phong các hạ. Ngươi là muốn cái gì dạng đấu giá hội đấu giá nô lệ sao? Lý Nạ con mắt màu xanh nhìn chằm chằm Lưu Phong. Đấu giá hội quá nhiều loại, có chuyên môn đấu giá nô lệ, có chuyên môn đấu giá cỡ lớn vật, QNZ có chuyên môn đấu giá bảo thạch. Thời đại này quý tộc rất kỳ quái, có người truy cầu bảo thạch, mặc kệ cái gì bảo thạch, chỉ cần là bảo thạch liền sẽ mua lại cất giữ, giống như là một loại cất giữ yêu thích. QNZ có người thích kỳ lạ cất giữ, đó chính là động vật đầu lâu, chặt xuống động vật nào thay mặt, lại trải qua đặc thù chống phân hủy xử lý, tiếp lấy treo ở tòa thành trên tường. Còn có thích vũ khí, giống như đủ loại kỵ sĩ kiếm, kỵ sĩ khôi giáp, kỵ sĩ trưởng thường các loại, đều sẽ bị cất giấu, đặc biệt là những cái kia có danh tiếng người lùn đại sư làm vũ khí, càng là sẽ khiến người điên cuồng. Cái này diễn biến ra rất nhiều kỳ lạ đấu giá hội, tỉ như chuyên môn đấu giá bảo thạch đấu giá hội, dạng này đấu giá hội, phải có người dẫn tiến mới có thể tham gia. Nhưng cũng có một chút đại chúng đấu giá hội, dù sao kỳ lạ đấu giá hội là vì một chút đặc thù quý tộc chuẩn bị. Nô lệ không không, ta không phải đi mua bán nô lệ. Lưu Phong lắc đầu, thản nhiên nói, ta có một ít đồ vật muốn đấu giá rơi. Cho nên hy vọng có cái buổi đấu giá lớn có thể đấu giá rơi. Dạng này Adelina nhẹ nhõm khẩu khí, lông mày triển khai, ôn nhu nói, cách nơi này muốn hành tẩu 7 ngày thời gian địa phương, có cái 2 vạn người đang ương thành, thành chủ là Ken Bá Tước, hắn chỗ đó có đấu giá hội, mỗi tháng sẽ cử hành một lần đấu giá, Lưu Phong các hạ có thể đem vật phẩm đưa đến đi đâu đấu giá. A 2 vạn người thành thị Lưu Phong nhãn tỉnh sáng lên, đây coi như là cái thành lớn, so sánh một chút 2-3 ngàn người tiểu thành thị, đang ưng thành tuyệt đối là cái thành lớn. Chỉ cần là thành lớn, vậy khẳng định sẽ có thật nhiều thương nhân, hoặc là quý tộc định cư, bọn hắn có cái đặc điểm chính là có tiền tệ, cũng chính là cái gọi là thổ hào chó nhà giàu. Vâng, Ken Bá Tước xem như cái lao quý tộc. Hắn cái kia đầu giá hội mỗi tháng đều sẽ hấp dẫn rất nhiều thương nhân, quý tộc tham gia. Lý Nạ nói khẽ. Nàng phụ thân Tắc La liền đi tham gia qua mấy lần, có thế một kiện đồ vật đều không có mua đến. Nghe nói tận dưới đáy giá là một cái ngân tệ giá bắt đầu. Lịch sử ghi chép tối cao giá sau cùng là 120 mai kim tệ. Về phần là vật phẩm đấu giá cái gì, Lý Nạ cũng không biết. Kia khoảng cách lần sau đấu giá hội cử hành phải bao lâu? Lưu Phong hỏi. Còn muốn 11 ngày tả hữu. Lý Nạ lập tức trở về đạo, 10 sau 1 ngày chính là hạ cái nguyệt sơ. Về thời gian ngược lại là gắng gượng dư giả. Lưu Phong gật đầu, hắn quyết định đi tham gia đấu giá hội, liền muốn đấu giá đồ vật đều nghĩ kỹ. Hắn chỉ cần trở lại địa cầu, dùng di động tại một bảo xuống chỉ riêng đi, tuyệt đối có thể đánh ra cái giá cao. Lưu Phong các hạ muốn đi sao? Đi lì nạ con mắt màu xanh lấp lóe hạ. Ừm, hẳn là sẽ đi. Lưu Phong gật đầu, hắn cũng có chút muốn đi ra ngoài đi một chút, vừa vặn trong lãnh địa không có việc lớn gì, bình thường chính vụ đều có An Lị tại xử lý. Kia Lưu Phong các hạ có thể cùng chúng ta cùng lúc xuất phát. Cắt đờ gìn ôn nhu nói, nàng không biết vì cái gì đột nhiên liền nói ra lời này tới. Con mắt màu vàng nóng chỗ sâu hiện lên vẻ mong đợi, cắt đờ gìn cũng nói không lên là ưa thích Lưu Phong, chỉ là muốn giải Lưu Phong, đặc biệt là tại Tây Dương thành sinh hoạt cái này mấy ngày, mơ y la quyền anh tranh tài, khúc côn cầu, đại thị trường bên trong hết thảy, còn có túy tiêu lâu các loại, đây hết thảy nhường nàng cảm thấy Lưu Phong là cái thiên tài. Được. Lưu Phong cười khẽ đáp ứng. Những ngày này nhà kho đã đang từ từ xuất hàng, nếu không phải Lý Nạ các nàng đội tàu muốn tu chỉnh kiểm tra tu sửa, chỉ sợ 2-3 ngày liền có thể đi. Lý Nạ quay đầu, con mắt màu xanh nhìn chằm chằm cắt đờ dìn con mắt, cái này khiến cắt đờ dìn hơi đỏ mặt nghiêng đầu đi. Lý Nạ trong đầu lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ, cắt đờ dìn sẽ không phải thật thích Lưu Phong A, không phải nói chỉ có hảo cảm sao tiếp tục như vậy nhưng là sẽ xảy ra chuyện A, thật chẳng lẽ muốn bỏ trốn cái này sợ là sẽ phải nhường công tức nổi trận lôi đình không được. Không được, nàng quyết định phải thật tốt cùng cắt đờ dìn đàm luận một lần, hoặc là muốn kéo lên hệ lì giả cùng đi thuyết phục, đây chính là đùa lửa tiết ấu. Một cái công tức chi nữ thích nơi hẻo lánh tiểu quý tộc, này lại tại vương đô gây nên chấn động mạnh, cái kia tứ vương tử cũng sẽ điên cuồng đi. Nếu như là nàng thân phận như vậy, cùng Lưu Phong các hạ cùng một chỗ, ngược lại là không ai sẽ nói cái gì, nhiều lắm là mọi người sửng sốt một chút, nói chút chua chua lời nói. Nhưng cắt đờ gìn liền không giống, nàng là công tước chi nữ, còn có một bộ phận vương tộc huyết mạch, về sau phải lập gia đình không phải vương tử chính là công tước chi tử. Kém một chút cũng muốn là hầu tức chi tử. Nàng không hy vọng hảo hữu về sau trải qua không có chỗ ở cố định thời gian, hơn nữa còn 10 phần nguy hiểm. Một khi bị bắt trở về, nam tuyệt đối sẽ bị xử tử, cắt đờ dìn cũng sẽ bị ép buộc xứng đáng gả. Trừ phi Lưu Phong các hạ có thể chống lại công tức không phải thật đúng là khó làm à, nàng giải cắt đờ dìn tính cách, đột nhiên cảm giác đầu có chu tờ lớn. Lý Nạ tiểu thư, cái kia đấu giá hội bên trên đều sẽ đấu giá cái gì? An Lị đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Hồ Nhĩ nương âm thanh nhường Lý Nạ lấy lại tinh thần rất nhiều kỳ chân dị bảo đi, giống như một chút đại bảo thạch, kỵ sĩ khôi giáp, bảo kiếm trở. Lý Nạ có chút suy tư dưới, bất đắc dĩ buông tay, nói tiếp, ngẫu nhiên cũng sẽ đấu giá nô lệ, là loại kia. An Lị biết Lý Nạ không nói tiếp là cái gì, không có gì hơn chính là thú nhân. Xinh đẹp thú nhân nữ hải.